nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Siêu anh hùng. Tối hôm qua thu được liên quan với Stark công nghiệp nổ tung sự kiện chính thức thanh minh. Có không xác định báo cáo xưng phải bởi vì một cái người máy nguyên hình cơ phát sinh trục trặc. Đồng thời hư hao hồ quang rung động phản ứng khí. Mà may mắn chính là Tony Stark, một vị tư nhân vệ sĩ, cho dù ra tay. Trong TV chính đang truyền phát tin liên quan với tối hôm qua sự kiện chính thức âm thanh, mà làm nhân vật chính Tony Stark lúc này chính ngậm hai chân đầy hứng thú nhìn một tờ báo. Mà báo chí bìa ngoài chính là Tony mới vừa xuất hiện ở lối đi bộ bức ảnh. Iron Man, bọn họ gọi ta là Iron Man. Không thể không nói danh tự này rất khóc. Ta rất yêu thích, Tony hài lòng nói. Mà lúc này một bên Coulson đột nhiên đi tới đưa cho Tony một tờ giấy. Đây là ngươi không có mặt chứng minh. Lúc đó ngươi ở Avalon đảo. Không chỉ có hải quan văn kiện chứng minh. Còn có 50 người trở lên mục kích nhân chứng lời chứng. 50 người. Ta cho rằng sẽ là ta cùng Pepper hai người thế giới đây. Dù sao này càng như là phong cách của ta. Tony tiếp nhận tờ giấy. Lại nhìn một lúc. Đúng rồi. Phía trên này làm sao không nhắc tới Obadiah. Đã xử lý tốt. Lúc đó hắn đang ngồi máy bay tư nhân đi đảo nhỏ nghỉ phép. Mà ngươi biết. Máy bay tư nhân có chuyện độ khả thi tương đối cao. Coulson cười giải thích. Yên tâm đi. Là chuyên nghiệp. Ngươi chỉ cần dựa theo mặt trên niệm. Ở thêm vào một mực chắc chắn chính thức thanh minh. Rất nhanh sẽ không liên quan đến ngươi. Hiện tại ngươi muốn làm chỉ là ở trên tin tức trước. Lại làm quen một chút lời kịch là tốt rồi. Mà ở Coulson sau khi nói xong, bên cạnh cửa đã mở ra. Ở Tony bảo an đội trưởng ra hiệu dưới, Tony đi vào truyền thông trong đại sảnh. Nhìn phía dưới một đám truyền thông, Tony móc ra tờ giấy nhỏ. Ta tựa hồ có một quãng thời gian không xuất hiện ở truyền thông lên. Lần này vì là phòng ngừa phạm sai lầm, ta nghĩ ta vẫn là chiếu thẻ niệm đi. Stark tiên sinh, ngươi cho rằng sẽ tin tưởng. Đó chỉ là một vị đột nhiên đi ngang qua vệ sĩ. Thuận lợi hỗ trợ tiêu diệt một cái nổi khùng người máy sao? Một cái nữ phóng viên đột nhiên nhấc tay vô lễ đánh gãy Tony. Muốn nghe chính là chân tướng. Vậy cũng tốt. Nhìn đang ngồi trong mắt đầy dẫy ánh mắt hoài nghi. Tony do dự một chút. Cuối cùng này một chút do dự liền đã biến thành kiên định. Chân tướng chính là ta, chính là Iron Man. Theo Tony dứt tiếng, ở đây các ký giả nhất thời nổ, kích động trình độ không kém chút nào lần trước Tony tuyên bố đóng lại Stark công nghiệp vũ khí chế. Tạo bộ ngành, mà lúc này ở một gian khác trong phòng làm việc, Fury thở dài đóng lại trực tiếp kênh, một mặt tâm mệt xoa xoa huyệt thái dương. Các ngươi làm sao một cái so với một cái có thể làm việc? Liền không thể để cho ta tỉnh bớt lo. Người nói Tony Stark. Tại sao phải kéo lên ta? Liên quan gì tới ta? Bàn một đầu khác lộ nhất phương nghe vậy nhất thời kháng nghị lên. Ta không phải là đi đánh cái nước tương. Sau đó không cẩn thận nổ cái hồ quang rung động lò phản ứng mà thôi. Lộ nhất phương nói như vậy. Trong thanh âm sức lực thoáng hạ thấp một chút nhưng người ta chính chủ đều không đau lòng. Người như vậy để bụng làm gì? Nói như vậy ta ngược lại thật ra oan uổng ngươi. Frey nghe vậy, nguýt một cái lộ nhất phương. Ở trong trường nổ phá hủy mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng coi như. Ta liền nhắm mắt lại mị mấy tiếng. Tỉnh lại liền nghe đến các ngươi đem một tòa hơn 70 năm lịch sử trạm thủy điện nổ. Tuy rằng, trước Fury trong lòng cũng có thả lộ nhất phương đi ra ngoài làm việc ý nghĩ. Nhưng này rời ạ, cũng quá có thể làm việc đi. Cũng may là Acrylic Hồ Hạ Du cũng không phải dân chúng khu tụ tập vực. Bằng không gợi ra chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Không biết cần phải bao lâu mới có thể lắng lại a. Liên quan với Acrylic Hồ Trạm Thủy Điện sự tình. Giáo sư X đã lấy người đột biến đại biểu thân phận. Cùng Tổng thống tiến hành rồi trịnh trọng đàm phán. Trong đó quá trình rất thuận lợi. Tin tưởng tất cả những thứ này đều có thể thích đáng giải quyết. Lộ nhất phương thích hợp tiết lộ một chút tin tức, để bỏ đi Fury lo lắng. Lần này Obama bị gan to bằng trời Streaker thượng tá hãm hại một cái đại. Vì che lấp cái này to lớn chính trị chỗ bẩn, Obama không thể không thỏa hiệp làm ra nhượng bộ, tin tưởng lấy giáo sư X thủ đoạn. Gần đoạn thời gian tới nay người đột biến cùng người bình thường trong lúc đó mâu thuẫn, gặp hòa hoãn không ít. Fury lúc này gật gật đầu. Nguyên do trong đó Goodmark, lộ nhất phương có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Như vậy liên quan với Tony sự tình, người thấy thế nào? Fury đột nhiên chuyển đề tài. Nhìn lộ nhất phương hỏi. Tony Chessplay, nói đến cùng người đột biến tính chất cũng có mấy phần tương tự. Đều là thuộc về chính phủ không thể khống sức mạnh. Vì lẽ đó Fury đúng là có hứng thú nghe một chút lộ nhất phương cái nhìn. Ta không cái gì cái nhìn a, lộ nhất phương vẫy vẫy tay. Lấy Tony Stark tao bao tính cách. Người cho rằng hắn gặp đồng ý trở thành núp trong bóng tối đả kích tội phạm Batman sao? Dẹp đi đi, ta nhớ rằng mấy ngày trước, hắn còn ăn mặc này thân chiến y chạy đến vùng Trung Đông kiêu căng đả kích phần tử tội phạm đây. Vì lẽ đó thân phận của hắn bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Đó cũng là, so với lộ nhất phương tới nói. Fury tự nhiên càng hiểu rõ cái này tao bao con nhà giàu tính cách. Mà vừa nghĩ tới một cái không nhìn hàng không quản chế. Cả ngày ở New York bầu trời bay tới bay lui thiết đồ hộp. Fury nhất thời càng thêm đau đầu. Kỳ thực chuyện này nhớ tới đến vậy không trọn vẹn là việc xấu. Khoảng thời gian này New York cũng đã bị khủng bố tập kích 2 lần. Để tinh thần căng thẳng dân chúng biết. Ra một cái như là manga như thế siêu anh hùng không phải rất tốt sao? Xem manga như thế siêu anh hùng a không tên. Fury hiện lên trong đầu ra DC manga bên trong Superman Batman hình tượng. Mà ở Fury suy nghĩ thời điểm. Lộ nhất phương đã đứng lên, xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Fury đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Phí lời, đương nhiên là về trường học. Lộ nhất phương nói đã móc ra điện thoại di động. Thật lòng nhìn đồng hồ ta nhưng là thừa dịp lúc nghỉ trưa chạy đến. Buổi chiều còn có lớp đây. Giáo sư ngày hôm nay cùng Tổng thống tiên sinh nói chuyện kết thúc. Hiện tại chạy về đến làm một việc tình. Ta nhất định phải ở đây hỗ trợ miễn cho có ngoài ý muốn. Ân, còn có chút thời gian. Vậy thì hiện ở đây ăn một bữa cơm đi. Không thể không nói SHIEL, đề thức ăn rất tốt. Ta rất hài lòng, nhìn lộ nhất phương đi ra cửa. Fury cũng không có đang ngăn trở, mà là từ trong ngăn kéo rút ra một văn kiện túi. Mà túi giấy trên thình lình viết Avenger kế hoạch 7 cái đại tự. Thật có thể xem manga như thế, thành lập ra một đám có thể bảo vệ hòa bình thế giới. Bị thế giới nhân dân sùng bái yêu thích siêu anh hùng sao? Fury cau mày tự nói. Hắn sâu sắc biết ở một cái thế giới chân thực bên trong. Lòng người có thể muốn so với manga phức tạp nhiều. Cái gọi là siêu anh hùng nghênh đón có thể không nhất định là sùng bái. Cũng có thể là nghi vấn cùng âm mưu luận. Cho tới bây giờ. Nước Mỹ đắp nặn thành công nhất siêu anh hùng, nên chính là Captain America. Nhưng này là một kẻ đã chết. Một cái siêu tầm 70 năm vẫn không có tìm tới thi thể người chết. Mà cũng chỉ có chết rồi anh hùng, mới sẽ bị trình độ lớn nhất Mỹ hóa ca tụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,